nên phía sau ván gỗ có móc dây thừng. Người phía sau kéo dây thừng, lại gác ván gỗ lên bờ. Hàng phía trước súng kích trước, hàng phía sau sẽ hạ thấp người. Thuẫn bài thủ bên cạnh sẽ lập tức giơ khiên xông lên bằng cầu ván gỗ, phóng về phía bờ bên kia. Không đơn giản, hẳn là quân đội tinh nhuệ của nước Tống. Từ xa nhìn tình cảnh này, Trần Thiếu Tông thầm nói, tù sĩ trợ chiến ở tuyến đầu của quân Tống sao có thể trơ mắt nhìn quân địch thực hiện. Lập tức chém ra từng đạo kiếm khí, hoặc đánh rơi người vọt tới xuống chiến hào, hoặc là thẳng thừng chém đứt cầu gỗ. Từng tốp quân yến rơi xuống chiến hào bị cọc gỗ đâm xuyên, kêu lên từng tiếng thảm thiết. Tu sĩ quân yến cũng không yếu thế, lao lên, hoặc đánh nổ bùn đất lấp đầy chiến hào, hoặc bay người lên chém giết với tu sĩ trận doanh của đối phương, mở đường cho quân đội phía sau. Trình độ tinh nhuệ của quân đội hai bên không thể so sánh với nhau. Phòng tuyến của quân Tống rất mau rơi vào rối loạn. Nhóm lớn quân yến đánh vào trong khu vực phòng thủ của quân Tống. Nháy mắt toàn cảnh, Trần Thiếu Thông sắp nổ cả mắt, đốt ngón tay trắng bệch vì bóp quá chặt. Trước khi phòng vệ đã xây dựng thật tốt công sự phòng ngự, số lượng binh lính cũng hơn xa đối phương, vậy mà phe địch chỉ cần một làn sóng xung kích đã công phá phòng tuyến. Y nghiến răng nghiến lợi mắng, một đám rác rưởi. Phó tướng bên cạnh gấp gáp hỏi, đại tướng quân, hạ lệnh đi. Trần Thiếu Thông quét mắt về phía cờ chủ tướng đang dựng thẳng ở ngọn núi phía trước, cả giận nói, gấp cái gì, chờ một chút, mấy trăm nghìn người còn không ngăn được mấy chục nghìn người hay sao? Phó tướng la lên, đại tướng quân, người bên chúng ta nói trắng ra chỉ là lũ ô hợp, mạnh mẽ chống cự chỉ mang tới thương vong to lớn, có thể giả bộ bại lui cũng được mà. Trần Thiếu Thông quát mắng, thứ khốn kiếp, câm miệng cho ta. Quân địch rõ ràng là đã dùng trọng binh vây kín chúng ta, hoàn toàn có thể tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Vì sao chỉ phải mấy chục nghìn người tấn công? Thăm dò, đây chỉ là công kích thăm dò thôi, có hiểu không? Người ta chính là đang nhìn chăm chăm tra xét đầu mối bên ta. Giả bãi, tình huống này còn giả bãi. Người khinh quan chỉ huy phe địch toàn lũ ngu si, không nhận ra được sao? Dùng toàn lực giáng trả, bại cũng phải bại thực sự cho người ta xem, bằng không chỉ động một cái cũng sẽ dọa chạy người ta mất. Ý chỉ vào mũi phó tướng, ta dùng thân làm mồi không phải là muốn mấy chục nghìn quân lính của địch này. Bảo đám rác rưởi kia đứng vững vào, trước hết để chúng thấy máu, để chúng giết đỏ mắt đi rồi mới có dũng khí truy sát, bằng không đều là tôm chân mềm hết. Truyền lệnh, toàn lực chống đỡ, kẻ trái lệnh chém. Vâng, phó tướng nhắm mắt nhận lệnh, xoay người truyền đi mệnh lệnh tàn khốc này. 100.000 dân phu phía sau nhìn thấy thế trận, lập tức sợ đến run lẩy bẩy. Đội quân bên này không đủ số lượng nên đã thu thập 100.000 dân phu đảm nhiệm công tác hậu cần theo sau quân, trợ giúp vận chuyển lương thực các loại. Mắt thấy trong núi có rất đông quân đội nước Yến lao ra vây công công phá phòng tuyến, Trần Thiếu Minh nhìn chăm chăm vào phía trận hình chỉ huy của quân Yến, sau đó quay lại hỏi, xác nhận sẽ không đả thương quân phe ta chứ? Bên cạnh y là một tướng lĩnh mặc chiến giáp đã dịch dung từ tốn nói, đại tướng quân cứ yên tâm, trong mấy ngày nay đã rắc bí dược và thức ăn của đại quân. Dược tính đã thẩm thấu vào cơ thể binh lính, trên người có mùi đặc biệt tỏa ra. Những thứ đó sẽ không tấn công người dưới trướng đại tướng quân. Đại tướng quân đã tự mình thí nghiệm, vì sao vẫn chưa yên tâm? Trần Thiếu Thông khẽ vuốt cằm, hít một hơi thật sâu. Không phải là y không yên lòng, mà là muốn xác nhận nhiều lần. Đây là chiến trường chém giết, không chịu nổi sai lầm. Y yên lặng nhiều năm, thật vất vả mới có cơ hội này, không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Bằng không, bất kể đối với nhạc phụ hay đối với bản thân y đều không thể trả lời được. Trương Hổ quan chiến, tính toán một lúc sau đó nhìn chiến trường nói, 400.000 quân ta sợ là đã tập trung được một nửa để chống đỡ đội quân thăm dò của chúng ta. Không giống như lừa gạt, xem ra lão già nhép Trần Thiếu Thông kia quả thật đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Tô Khải Đồng cũng lập tức chắp tay nói với Mông Sơn Minh, đại soái, có gian trá hay không cũng không giấu được. Hiện tại phe địch đã tập trung lực lượng, quân lính chống đỡ phe ta. Sức phòng ngự của phòng tuyến chung quanh đã không đủ. Sức chiến đấu của bầy ô hợp này cũng chỉ đến đây. Chúng ta có thể phát động tấn công toàn diện, tiêu diệt 400.000 quân này trong một lượt. Ông ta cũng có phần cuống rồi. Mấy chục nghìn lính đối mặt với vòng vây quân địch, đông gấp chục lần. Nếu không tăng cường bổ sung sức tấn công cho quân lính, cho dù có thắng, mấy chục nghìn người kia cũng sẽ tử thương nặng nề, cũng sẽ không thể lùi lại vào lúc này. Vì đã thăm dò ra trình độ của quân địch, hiện giờ lùi về tương đương với kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Các huynh đệ đã hy sinh vì thăm dò lúc trước, sẽ hy sinh uổng phí. Mông Sơn Minh cau mày. Cùng Lâm Sách bên cạnh không lên tiếng quấy rầy, chỉ nghiêng đầu theo dõi Mông Sơn Minh, hiểu rằng Mông Sơn Minh đang gặp tình huống do dự ít khi thấy được. Đại soái, có thể phát động tiến công toàn diện rồi. Trương Hổ cũng phụ họa. Mông Sơn Minh cuối cùng vẫn gật đầu ra lệnh. Tiến công đi. Cho dù lòng mang nghi ngờ nhưng đã thăm dò đến độ này, quả thực không nhìn ra quân địch có gì gian trá. Tô Khải Đồng lộ vẻ mừng rỡ, lập tức quay đầu hạ lệnh. Lệnh cho lính của ta tức khắc phát động tiến công toàn diện. Vâng, phó tướng nhận lệnh cấp tốc chuyển đi. Rất nhanh, quân đội Châu Hạo đang chờ lệnh ở phía sau, hợp lực với quân đội triều đình, có tổng cộng khoảng 500.000 người, từ bốn phương tám hướng lao xuống khu vực rừng núi này. Tiếng trống trận rầm rầm vang vọng quanh núi Bất Lão, lượng lớn binh lính từ khắp bốn phương tám hướng lao ra, xông qua vùng bình nguyên, nhằm thẳng vào phía vòng vây núi Bất Lão. Tiếng la ó chém giết rung trời. Đại tướng quân, quân Yến phát động tiến công toàn diện, phó tướng bên kia lại chạy tới báo. Ta không phải thằng mù, thấy rồi. Trần Thiếu Thông ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn, không tiếc đánh đổi. Rốt cuộc đã khiến quân Yến mắc câu ở quy mô lớn. Y quay mạnh đầu về phía tướng lĩnh, đã Dịch Dung bên cạnh lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Tướng lĩnh Dịch Dung gật đầu, xoay người ra hiệu cho tiểu đội đi theo mình. Trong tiểu đội có người thả bốn con kim xí ra, sáu người khác tản ra chung quanh đỉnh núi, đối mặt với bốn phương tám hướng. Từng người lấy ra sáo xương, sáo xương trong tay sáu người đều khác nhau, bắt đầu được thổi lên. Có tiếng ù ù, có tiếng tắc tắc, còn có âm thanh nhỏ rất khó phân biệt. Hơn 100.000 dân phu trên núi Bất Lão bắt đầu là hoảng loạn cả lên. Có người hô to, rắn, rất nhiều rắn. Mà đâu chỉ có rắn, còn có rất nhiều con chuột từ khắp các xó xỉnh, hốc hác chui ra, đủ loại sâu bọ. Kiến, côn trùng cũng lúc nhúc bò ra từ trong núi, càng ngày càng nhiều, đủ loại chuột bọ côn trùng, rắn rết hiện thân. Người thấy mà tê cả da đầu. Dân phu là hét hoảng loạn, không có chỗ để trốn. Nhưng họ mau chóng phát hiện, chỉ cần mình không chạy loạn, những con chuột bọ rắn rết kia cũng sẽ vòng qua họ. Điều này khiến họ vừa sợ vừa hiếu kỳ. Dường như toàn bộ rắn chuột, côn trùng trong núi Bất Lão đều bò ra hết, dần dần hội tụ thành thủy triều tràn lan ra khắp nơi. Ngay cả chiến trường đang giao chiến cũng không ngừng có chuột bọ rắn rết bò ra lồm ngồm. Song phương đã giết đỏ cả mặt. Mới đầu không ai coi là chuyện gì to tát. Đến lúc phát hiện ngày càng có nhiều sâu bọ, song phương bắt đầu rối loạn. Không ngừng có rắn rết chạy tới cắn, không ngừng có chuột điên lao lên người cắn xé, không ngừng có kiến bò lên thân người, bò vào trong quần áo đốt cắn. Hơn nữa, còn có lũ sâu chỉ thích chui vào lỗ tai, lỗ mũi. Cảm giác ấy khiến cho con người ta phát điên. Có người cuống quýt, chân đá tay đập, có người tránh né, có người nhảy nhót loạn lên. Tiến công! Trần Thiếu Thông quan chiến trên núi lập tức gầm lên. Quân Tống ban đầu bị ép phải tham chiến, không quan tâm đến chuột bọ, rắn rết quấy rối mà tiến công. Độc quân chấp pháp bắt đầu giết người rồi. Quân Tống bị bức ép đến bất đắc dĩ, nhưng lại có phát hiện mới. Thấy chuột bọ côn trùng kia căn bản không hề tấn công họ, chỉ công kích tướng sĩ quân Yến. Phát hiện này khiến sĩ khí đại trấn. Quân Yến đại loạn, lại càng luống cuống tay chân. Quân Tống thừa cơ mà giết. Không chỉ là chuột bọ côn trùng rắn rết, trên không trung ngày càng nhiều các loại chim xuất hiện. Các loài chim bay tới đánh về phía tướng sĩ quân Yến. Trên dưới dàn vặt lại bị quân Tống chính diện chém giết. Quân Yến đã không còn lực lượng chống đỡ. Tình hình trận chiến trong nháy mắt nghiêng về một phía. Trần Thiếu Thông rút kiếm chỉ về phía đầu mối chỉ huy của quân Yến. Mông Sơn Minh rất có thể sẽ ở phía đó. Chư vị, xin nhờ. Một đám tu sĩ bay lên không. Họ lao thẳng tới vị trí cờ chủ tướng của quân địch. Tô Khải Đồng kinh ngạc đến ngây người. Quân đội trong tay toàn diện xuất kích, vừa vây núi Bất Lão lại đã rơi vào tình trạng này. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỗ bọn họ cũng có rất nhiều rắn rết côn trùng xuất hiện. Trên không cũng có vô số con chim nhào xuống liều mạng tập kích. Bên cạnh có rất đông tu sĩ hộ vệ. Những quấy rầy này thực sự không ảnh hưởng gì đến các tướng lĩnh cao cấp như họ. Tu sĩ sẽ xử lý. Thế nhưng các tướng sĩ dưới trướng thì không thể tốt như vậy. Chỉ có thể vung tay múa chân chém chặt lung tung, đánh loạn cả lên. Lui! Tay vịn ghế, tay vung lên. Mông Sơn Minh kiên quyết hét một tiếng. Cùng Lấm Sách canh giữ bên cạnh ông ta tự mình hộ vệ. Lập tức vùng tay áo quét bay vài thứ, sắc mặt tái xanh. Đàn ông không biết từ đâu tới, gặp người liền bu lại. Tiếng leng keng vang lên. Chuông thu binh, quân Yến bắt đầu điên cuồng lui về. Người chạy, người bò, người va người. Đây không phải phương thức rút lui bình thường, hỗn loạn hoàn toàn. Có người bị rắn độc treo lên cắn, không chạy được bao xa đã sùi bọt mép, loạng choạng ngã xuống đất. Dần dần lại có mãnh thú chạy tới từ phía mà họ đang lui lại. 5-6 con mãnh thú gầm gừ nhảy vào đám đông, đánh gục người là lập tức há miệng cắn xuống. Thêm cả bầy sói như điên lao vào đoàn người cắn xé. Quần Tống thoải mái, tay chân chạy phía sau, thấy người là vùng đào chém, thẳng một đường dễ như ăn cháo. Vào giờ phút này, quân Yến có thể nói là rơi vào cảnh hỗn loạn toàn diện. Không chỉ binh lính hỗn loạn, ngay cả kim sĩ cũng quay về đánh người mình. Muốn gọi chim cỡ lớn đến tiếp ứng cũng không được. Một nhóm tu sĩ nước Tống vọt tới, nhìn thấy Mông Sơn Minh. Tuy không nhận ra, nhưng cái xe đẩy kia quá dễ phân biệt. Lập tức nhào tới vây công. Đi! Cùng Lấm Sách gầm lên, tự mình kéo Mông Sơn Minh. Dần các tu sĩ nước Yến vừa đánh vừa rút lui. Trong lúc nhất thời, bảo vệ Mông Sơn Minh trở thành chuyện quan trọng nhất của các tu sĩ. Tướng sĩ phía dưới không thể quản được. Quá nhiều người, lại không có nhiều tu sĩ. Kim sĩ không thể thả ra ngoài. Ngay cả gọi cứu viện cũng không được. Chỉ có thể để tu sĩ rời đi tìm cứu binh. Một đám tu sĩ che chở Mông Sơn Minh, chém giết lao ra khỏi khu vực rừng núi. Tu sĩ nước Tống đuổi tới khu vực Bình Nguyên vẫn không chịu từ bỏ, truy sát kéo dài. Vì trận chiến này, Trần Thiếu Thông đã chuẩn bị trước, sắp xếp không ít cao thủ. Hiển nhiên đã nhất định phải tru diệt bằng được Mông Sơn Minh. Tu sĩ nước Yến muốn mang theo tướng lĩnh quan trọng thoát thân, nhưng mang theo người sẽ bị giảm tốc độ. Nhất thời, khó thoát khỏi truy sát. Những tu sĩ nước Yến khác đang khổ sở chống đỡ trong quân đội chư hầu, nhận được tin khẩn cấp, liền gấp rút tới tiếp viện. Mới tiếp ứng thành công, ép lui tu sĩ quân Tống, cướp lấy cơ hội thoát thân cho mấy người Mông Sơn Minh. Những tướng sĩ quan trọng đã thoát thân, thực ra là vứt lại mấy trăm nghìn quân lính trong tay để chạy trốn. Bọn họ chạy trốn, mấy trăm nghìn người kia lại không được may mắn như vậy. Bị chim bay cá nhảy, độc trùng quấn lấy, phía sau còn có truy binh đuổi giết, kết cục có thể tưởng tượng được. Nơi hoang dã, một nhánh kỵ binh quân Yến, mấy nghìn người chạy tới. Dừng lại, Mông Sơn Minh ngồi trên lưng ngựa mặt không hề cảm xúc nhìn phương hướng giao chiến. Tô Khải Đồng trợn mắt muốn nứt, chống kiếm đứng, nhìn binh lính thừa thớt, trốn được từ chiến trường chạy về. Chừng 500.000 người, đến cuối cùng chỉ hơn 500.000 người trở về. Có người vừa về đến nơi đã ngã xuống, sắc mặt xanh đen co giật, bị rắn độc cắn, độc phát tác. Có người mặt sưng vù như đầu heo, hoặc tay chân sưng đỏ, bị ong độc trùng độc cắn. Tu sĩ cấp tốc tiến lên kéo những người kia đi cấp cứu, cho đến viện quân từ phía sau chạy tới, nhưng đã không còn thấy còn có tướng sĩ quân Yến tham chiến trở về nữa. Mọi người biết, sợ là không còn về được. Bên này thậm chí không còn dám phái ra chim cỡ lớn bay qua điều tra tình huống, sợ là loài chim cỡ lớn bị khống chế. Hai con phái đi lúc trước đã không quay về nữa. 500.000 quân, vậy là không còn. Tô Khải Đồng chống kiếm quỳ bịch gối xuống đất, mặt nhìn hướng chiến trường, môi run cầm cập. Đời này, đây là lần đầu tiên ông ta vứt bỏ mấy trăm nghìn tướng sĩ chạy trốn, khóc không ra nước mắt. Tướng lão Trầm Ngộ Hồng của Tiêu Giao Cung tiếp nhận thế lực Châu Hạo hiện nay giận đến sắp cắn nát cả răng, oán hận lườm Tô Khải Đồng, có mùi vị hận không tranh. Không phải giận vì không biết tranh lên, mà giận vì không biết tranh lùi. Cứ nhất định phải đòi ra tay trước. Kết quả là chỉ bằng một trận chiến này, đội quân xuất chinh từ Hạo Châu gần như toàn quân bị diệt. Trên lưng ngựa, Mông Sơn Minh xanh mặt lên tiếng. Chim bay cá nhảy, chuột bọ côn trùng rắn rết, như nước thủy triều xuất hiện trợ giúp quân Tống. Không biết vị pháp sư nào có thể nói cho lão phu là chuyện gì? Cùng Lâm Sách gằn từng câu lạnh lùng nói. Vạn thú môn. Mông Sơn Minh cũng có suy đoán này, nhưng có nghi vấn. Không phải xưa nay vạn thú môn không tham dự tranh đấu giữa các nước sao? Cơ mặt Cùng Lâm Sách giật giật. Ông ta nào biết là nguyên nhân gì? Mông Sơn Minh lại hỏi. Có thể có biện pháp hóa giải. Cùng Lâm Sách chờ nghĩ biện pháp. Mông Sơn Minh đưa mắt nhìn phía giao chiến chậm rãi nói. Trần Thiếu Thông này quả nhiên có chút bản lĩnh. Tuy việc mà xét, tất nhiên Trần Thiếu Thông được kỳ binh giúp đỡ, nhưng tiêu diệt 500.000 quân nước Yến trong một lượt vẫn là vì cái bẫy của Trần Thiếu Thông. Bằng không số chuột bọ rắn rết kia rất khó có thể tạo thành thương vong to lớn như vậy. Nếu giao chiến trên vùng Bình Nguyên, đối phương rất khó có thể gọi tới nhiều côn trùng độc kiểu đó. Chỉ nghĩ cũng biết, muốn có quy mô độc trùng lớn như vậy phải được chuẩn bị kỹ từ trước. Có thể thấy được, từ lúc đầu Trần Thiếu Thông đã có chủ ý muốn tiêu diệt lượng lớn quân đội nước Yến một lượt, vì thế không tiếc cho tướng sĩ bên dưới chịu chết dụ địch. Cuối cùng họ bị lừa rồi, để Trần Thiếu Thông thành công. Lui. Mông Sơn Minh đẩy vật cưỡi, quyết đoán hạ lệnh rút lui. Còn về chuyện tiêu diệt quân Tống, trước khi không thể giải quyết kỳ binh của đối phương thì đừng có mơ người ta không chủ động tìm người gây chuyện là may, còn muốn vây công người ta. Đại tướng quân, hộ vệ bên cạnh Mông Sơn Minh có quá nhiều cao thủ, thậm chí ngay cả trưởng môn Tử Kim Động là Cung Lâm Sách của nước Yến cũng ở bên cạnh ông ta, đã để ông ta chạy thoát. Tu sĩ nước Tống trở về, một người tới trước Trần Thiếu Thông chắp tay xin lỗi. Có thể giết Mông Sơn Minh hiển nhiên là tốt. Bên cạnh ông ta có nhiều cao thủ bảo vệ là tất nhiên, để ông ta chạy trốn cũng không ngoài dự tính. Lưu trưởng lão và các vị pháp sư đã tận lực rồi. Cho dù Trần Thiếu Thông ngầm cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn phải chắp tay an ủi mọi người. Y nhìn thấy không ít tu sĩ bị thương, còn có người bị thương nặng phải khiêng về, tổn thất không nhỏ. Trên chiến trường, thủy triều rắn rết chuột bọ, chim chóc dần tản đi. Trần Thiếu Thông dẫn người dò xét, thấy chất đầy đồng. Cuối cùng kết quả kiểm kê đã có. Trận này diệt địch gần 500.000, mà bên họ cũng tổn thất gần 100.000 binh mã. Quân Yến thảm bại, có tướng lĩnh quân Tống hưng phấn nói. Đại tướng quân, vì sao không thừa thắng xông lên? Cơ hội thắng lớn như vậy đã không còn rồi. Trần Thiếu Thông ngửa mặt lên trời, thở dài. Trong lòng y hiểu rất rõ, muốn dùng phương thức tác chiến truy kích, rắn rết côn trùng lại không thể chạy theo, không phát huy được tác dụng, mà với tố chất binh mã bên này còn muốn đuổi theo để tự sát hay sao? Muốn mê hoặc rồi lại dẫn người ta vào bẫy là không thể nào. Người ta đâu có ngu như vậy. Đây chính là nguyên nhân mà y không tiếc cái giá thương vong to lớn để dụ địch. Cơ hội tương tự sẽ không thể tái diễn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải đánh cho quân Yến trọng thương, vừa tiêu diệt lượng lớn quân địch, vừa đả kích tinh thần địch thật nặng, khiến quân địch không còn dám dễ dàng trêu chọc y. Ban đầu y đã không hy vọng dựa vào đám người ô hợp này để tiêu diệt hơn 2 triệu tinh nhuệ quân Yến. Đánh một trận thắng thật đẹp đẽ đã có thể trả lời từ trên xuống dưới, ngăn cản, kéo dài quân Yến cho tới lúc quân đội La Chiếu thuận lợi đến mới là điều cần thiết. Có một trận uy hiếp, tiếp theo y mới dám dẫn đám người ô hợp này cắn chặt phía sau quân Yến. Trong rừng, nghe tin tức Công Tôn Bố truyền tới, Ngư Hữu Đạo chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc nói. Thảm bại, vạn thú môn ra tay rồi. Hắn thực khó tin nổi, Mông Sơn Minh năng chinh thiện chiến như vậy, lại bị mấy trăm nghìn quân ô hợp của quân Tống đánh cho thảm bại. Đúng là một trận chiến đã tổn thất 500.000 binh mã. Tự ngươi xem đi. Quản Phương Nghi giao thư tín cho hắn, buông tiếng thở dài. Ngô Hồ Đạo xem tình huống cặn kẽ trên giấy xong liền cau mày thì thầm. Sao Vạn Thú Môn lại tham gia chiến tranh? Viên Cường bên cạnh nói. Đạo gia, để ta thử một chút. Ngô Hồ Đạo nhìn hắn ta, biết hắn ta có ý gì. Viên Cường muốn thử năng lực ngự thú của mình xem có thể chống lại Vạn Thú Môn hay không, trợ giúp Quân Yến một phen. Hầu tử, giải quyết vấn đề không nhất định phải dùng cách đánh giết. Ngư Hưu Đạo buông tiếng thở dài. Viên Cương, đạo gia, chiến lược của Mông Soái thế nào ngài cũng biết. Trận chiến này quả thực quá quan trọng đối với nước Yến, không thể thua được. Ta có thể thử xem, cũng có thể giúp việc. Ngư Hưu Đạo đối diện với hắn ta. Quản Phương Nghi hết nhìn người này lại nhìn người kia, lo lắng hai người sẽ tranh chấp. Ngư Hưu Đạo quay đầu lại ra hiệu cho bà ta, ý muốn bà ta tránh đi một chút. Quản Phương Nghi mím môi có vẻ không vui, nhưng vẫn vung vẩy quạt tròn, lắc mông tránh đi. Bên cạnh không còn ai khác, Ngưu Hữu Đạo hỏi. Giúp việc? Giúp thế nào? Người áp chế được Vạn Thú Môn sao? Viên Cương. Ta không áp chế Vạn Thú Môn, chỉ cần có thể áp chế đám chim chóc, rắn rết trên chiến trường là được. Ngưu Hữu Đạo. Biểu lộ ra năng lực của ngươi, thể hiện ngươi có thủ đoạn đối kháng với Vạn Thú Môn sao? Viên Cương. Đạo gia, ta không định biểu lộ gì cả. Ngưu Hữu Đạo. Không có ý, sao không né tránh? Cho dù ngươi có thể thành công, ngươi phá vốn đặt chân của Vạn Thú Môn, ngươi có biết bản thân ngươi sẽ bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hay không? Viên Cương. Ta không qua đó thử, chẳng lẽ phải nhìn Mông Soái chiến bại hay sao? Hầu tử. Ngưu Hữu Đạo hồi dùng sức chống kiếm xuống đất, có vẻ tầm lực tiểu tụy nói. Người làm sao còn chưa hiểu? Chúng ta đã bị người ta theo dõi chằm chằm. Người quên chuyện Bách Lý Yết rồi sao? Người không biết bây giờ có bao nhiêu chuyện dính dáng đến chúng ta. Chuyện Xích Dương Chú Quả ở Băng Tuyết Các đã đồn là có liên quan đến chúng ta. Phiêu Miễu Các đã theo dõi Vân Cơ. Kết quả Vân Cơ lại dính líu đến chúng ta. Đúng, có một số việc không có chứng cứ chứng minh có liên quan trực tiếp với chúng ta. Nhưng nếu từ việc từng việc tích lũy lại, nhiều lần bị người ta chú ý đến, người nghĩ Phiêu Miễu Các là lũ ngu sao? Viên Cương sửng sốt, cũng kinh sợ, dường như bị một câu nói của Ngư Hữu Đạo thức tỉnh. Ngư Hữu Đạo tận tình khuyên nhủ. Hầu tử, nên làm có thể làm, nên biết điều cũng nhất định phải biết điều. Không đến lúc bất đắc dĩ, tận lực tránh làm bại lộ thứ đáng giá của chúng ta mà thế giới bên ngoài đang tìm kiếm. Giống như thanh kiếm trong tay ta đây, có thể ngăn cản một đòn của Thánh La Sát, nhưng xưa nay không dễ dàng ra khỏi vỏ. Vì vậy không ai biết nông sâu của ta. Người có thể hiểu ý của ta hay không? Viên Cương trầm mặc. Hắn ta cúi đầu nói. Bên Mông Soái phải làm sao bây giờ? Hồng Nương. Ngữ Hữu Đạo lớn tiếng gọi. Nghe thấy tiếng gọi, Quản Phương Nghi từ trong rừng ra, nhìn thấy hai người tức giận nói. Chuyện gì? Đi theo ta một chuyến, mặt khác đưa tin cho Mông Sơn Minh. Công Tôn Bố tiến vào quân trướng lâm thời, liếc nhìn mọi người sắc mặt khó coi đang tụ tập, vòng sang tới bàn chính, nhỏ giọng nhắc nhở Mông Sơn Minh đang ngồi sau bàn. Mông Soái. Nói rồi y đưa một tờ giấy ra. Mông Sơn Minh liếc nhìn y một cái, nhận thư mật kiểm tra, nhìn kỹ xong liền khẽ nhíu mày. Tin là của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nói hắn đã biết tình huống chiến bại, hỏi bà đại phái bên này có biện pháp xử trí hay không. Nếu không có, vậy hãy làm theo ý của Ngưu Hữu Đạo. Nếu không chắc chắn đánh được quân Tống, Ngưu Hữu Đạo bảo ông ta tạm hoãn giao chiến với quân Tống, đánh vu hồi làng tránh chiến đấu, cho Ngưu Hữu Đạo mấy ngày. Mấy ngày sau hắn sẽ cho Mông Sơn Minh một câu trả lời chắc chắn. Tuy không biết Ngưu Hữu Đạo có biện pháp gì giải quyết việc này, có điều sau khi đọc tin này xong, xây dựng ở tín nhiệm trước này đối với Ngưu Hữu Đạo, Mông Sơn Minh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Ông hiểu, Ngưu Hữu Đạo muốn ra tay rồi. Xem xong tin, Mông Sơn Minh tiện tay cuốn lên, đưa lên ngọn nến đốt, thiêu hủy trước mặt mọi người. Trải qua mấy lần thông tin qua lại, trong lòng ông đã có phán xét. Xét về mọi thời gian, Ngô Hồ Đào hẳn vẫn đang ở gần ông, chỉ ít là không xa, chỉ là vẫn ẩn núp không lộ diện. Người như thế thực sự nhiều ý nghĩ quỷ quyệt, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Đương nhiên từ lâu ông ta đã quen thuộc với cách khiến người ta không kịp suy nghĩ của vị kia. Mọi người trong lều đều quay sang nhìn nhau, không biết trong lá thư bị đốt kia có viết gì, nhưng đều biết Công Tôn Bố đưa tin là người của Ngư Hữu Đạo. Cùng Lấm Sách không ở trong lều, Vạn Thú Môn tham gia việc này khiến Quân Yến đại bại. Việc này khiến Cung Lấm Sách rất giận dữ. Bà đại phái nước Yến nhất định phải tìm Vạn Thú Môn đòi câu trả lời. Tự tay ông ta sắp xếp việc này. Mông Sơn Minh thiêu hủy thư xong gật đầu với Công Tôn Bố, biểu thị đã biết. Công Tôn Bố nghiêng người, lách sang bên, ra khỏi lều trướng. Bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ đại thắng. Kinh Đồ Tống, thừa tướng Từ Bình Hưu nhanh chân bước vào trong ngự thư phòng, chắp tay báo hỷ đối với Hoàng đế Mục Trác đang ngồi sau bàn. Mục Trác đã nhận được tin Trần Thiếu Thông đại thắng, trên bàn đang bày tin tức đó cười ha ha nói. Đều là do thừa tướng có công tiến cử, vận hành thỏa đáng. Từ Bình Hưu vội khiêm tốn. Không dám, lão thần cũng chỉ mượn thiên uy của bệ hạ mà thôi. Mục Trác đứng dậy, vòng qua bàn đi ra, cảm giác mỹ mãn nói. Tiêu diệt 500.000 quân Tống một lượt, cuối cùng cũng xả được cục tức. Có Vạn Thú Môn giúp đỡ, mong chờ Trần tướng quân lại lập công mới. Từ Bình Hưu gật đầu. Lão thần định dặn dò y không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Tin nói như vậy, trong lòng ông ta lại biết là không có nhiều khả năng. Trần Thiếu Thông đã báo tin cho ông ta trước, thời cơ chiến đấu tốt như vậy đã không còn dễ dàng gặp được. Quân Yến không ngốc, lại thêm binh lực trên tay thực sự không thể chịu được. Tiếp theo chỉ có thể là đuổi sau lưng quân Yến để hù dọa, đợi đến khi Lá Chiếu dẫn quân trở về. Nhưng như vậy lại sợ trong triều chê trách, hy vọng nhạc phụ và là ông ta hỗ trợ ép xuống chỉ trích trong triều. Từ Bình Hưu đã ấp ủ lời giải thích, đến thời điểm sẽ nói không phải Trần Thiếu Thông không đánh, mà là quân Yến tránh chiến đấu. Đương nhiên hiện giờ sẽ không nói vậy. Theo ý Hoàng đế, ông ta biểu thị sẽ đốc thúc Trần Thiếu Thông tiếp tục tìm cơ hội chiến đấu. Có điều trong lòng ông ta vẫn cảm thấy đáng tiếc, là tiếc Vạn Thú Môn chịu toàn lực giúp đỡ. Nếu không thì con rể của mình tất nhiên đã lập được công lao càng lớn hơn nữa. Vốn là dựa theo ý của Trần Thiếu Thông, trừ trợ lực trên mặt đất, còn có thể mượn loài chim quy mô lớn của Vạn Thú Môn, dùng phương thức tập kích từ trên không, ném hỏa dầu xuống tạo hỏa công. Như vậy, mặc kệ quân Yến chạy đi đâu cũng không tránh khỏi. Tất nhiên, sau đó sẽ làm quân Yến tàn rã, lại tiếp tục hạ xuống đất truy sát. Quân Yến thất bại, nhưng Vạn Thú Môn có giữ lực, chưa nói muốn chiếm được quyền tự trị một khu vực cho Vạn Thú Môn, còn không chịu lộ diện, chỉ chịu dành cho trợ giúp giới hạn, không chịu điều động loài chim quy mô lớn. Vì một khi phát động việc này, Vạn Thú Môn sẽ không cách nào rũ sạch. Dù cho sau đó Giả Vô Quần nói cho họ biết, chỉ cần trận chiến này còn, nước Yến tất vong, cũng không cần lo lắng nước Yến trả thù, Vạn Thú Môn vẫn không đồng ý. Nói cho cùng, Vạn Thú Môn không phải ngồi chơi sơi nước, nhìn chúng nước Tống đang trong tình cảnh bị uy hiếp, trở tay cấu một cái, chỉ dành cho viện trợ giới hạn. Thế cuộc bức bách, cũng chỉ đành đồng ý với Vạn Thú Môn. Vạn Thú Môn thì vừa có thể cho nước Tống một câu trả lời, vừa nhân cơ hội lấy được thứ mình muốn, lại còn trở lại chỗ trống cho mình quay đầu. Được. Trên đường đại quân lui về, La Chiếu ngồi trên lưng ngựa cầm chiến báo, ngửa mặt lên trời cười to. Từ khi Mông Sơn Minh ra tay, các điều kiện bất lợi làm cho y rất ngột ngạt, lại thêm việc rút lui không quá thuận lợi, dọc đường bị quân của Châu Nam quấy rầy, càng phải sầu lo thế cuộc phía sau. Cho đến hôm nay y mới xem như thấy được tin tốt, làm nhẹ gánh nặng trong người. Mông Sơn Minh gặp phải thảm bại, đây thực sự là tin tức vô cùng tốt. Tô Nguyên Bạch ngửa đầu lên trời cười lớn. Phan Du gật đầu. Thừa tướng không hổ là thừa tướng, vậy mà thỉnh cầu được Vạn Thú Các không bao giờ nhúng tay vào phân tranh các nước phải ra tay. Đã như vậy, cho dù Trần Thiếu Thông không thể đánh đổ triệt để quân Yến, cũng có thể giúp chúng ta thuận lợi lui về. Có vạn thú môn trợ giúp, cho đại quân ta quay lại, Đại Tống chính là nơi táng thân của quân Yến. Đồng Ứng Lai và Thường Phi cũng cười gật đầu theo. Lúc trước họ không biết vạn thú môn ra tay, tổng môn của họ có biết việc này. Dù sao vạn thú môn đưa ra điều kiện, có cần tổng môn của họ gật đầu đồng ý. Chỉ là ban đầu bên kia không tiện lộ diện, phải bảo mật, sợ để quân Yến biết trước có chuẩn bị. Đó cũng là yêu cầu của vạn thú môn. Không đồng ý thì vạn thú môn sẽ không cứu viện nữa, thậm chí uy hiếp cùng với nước Yến. Một đường hộ tống quân Yến rút lui về, Thương Triều Tông cũng nhận được tin chiến bại của Mông Sơn Minh, biết vạn thú môn ra tay, tức thì kinh hãi. Vạn thú môn, ác khách đến Nga. Trưởng lão Nhạc Uyên của Từ Kim Động nhận lệnh trưởng môn Cung Lâm Sách dẫn mấy người tự mình chạy đến vạn thú môn. Trưởng môn Tây Hải Đường của vạn thú môn vừa lộ diện, Nhạc Uyên lập tức âm ý cái cọ với ông ta. Bầu không khí của đôi bên rất căng thẳng. Nói chung Tây Hải Đường kiên quyết phủ nhận. Ta nói lại lần nữa, việc này không liên quan gì đến vạn thú môn ta. Vạn thú môn ta cũng rất kinh ngạc, đang phái người điều tra việc này. Nhạc Uyên cả giận nói. Ta tận mắt nhìn thấy tình cảnh. Chuột bọ rắn rết, chim chóc, ngay cả kim sĩ lẫn loại chim cỡ lớn của chúng ta đều mất khống chế. Thủ đoạn này, trừ vạn thú môn các ngươi ra có thể là ai? Tây Hải Đường nhíu mày nói. Có người điều khiển chim chóc thì trách tội vạn thú môn chúng ta. Thiên hạ này có đạo lý như vậy sao? Họ Nhạc, việc gì cũng cần phải có chứng cứ. Nhạc Uyên, vậy ngươi nói cho ta, trừ vạn thú môn bọn ngươi ra, còn ai tinh thông đạo này? Tây Hải Đường, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Vạn thú môn không có chứng cứ cũng sẽ không nói lung tung. Nhạc Uyên hừ hừ cười lạnh. Vạn thú môn các ngươi luôn miệng nói không nhúng tay vào chiến tranh quốc gia, nhưng ngầm làm việc đê tiện này. Ngày hôm nay nếu các ngươi không trả lời về việc này, sau này đệ tử vạn thú môn bước vào nước Yến, sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Nhạc Uyên lạnh lẽo liếc một lượt cao tầng vạn thú môn. Tây Hải Đường, nếu các ngươi phát hiện ra đệ tử vạn thú môn ta gây ra thì có thể bắt một giết một. Vạn thú môn không một cậu oán hận. Nếu không có chứng cứ, đừng ở đó nói linh tinh. Vạn thú môn ta không mắc bẫy này đâu. Ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Vạn thú môn không phải hồng mềm dễ bóp. Ai dám động vào đệ tử vạn thú môn ta thử xem. Nhạc Uyên, muốn chứng minh không phải vạn thú môn các ngươi thì đơn giản. Chỉ cần vạn thú môn phái người theo ta đến chiến trường sắp xếp việc này, ta tin tưởng hôm nay không phải do các ngươi gây ra. Tây Hải Đường, bớt dùng trò này đi. Vẫn là câu nói kia, vạn thú môn làm người buôn bán trong thiên hạ, không nhúng tay vào phân tranh giữa các nước. Ngươi tin cũng được, không tin cũng xong. Muốn vu oan phải lấy chứng cứ đến đây. Không lấy được chứng cứ thì xin thứ cho không tiếp. Người đâu, tiễn khách. Các cao thủ vạn thú môn tiến lên, cung kính đưa tay với mấy người Nhạc Uyên, nhưng rất thiếu khách khí quát. Xin mời. Được, các người chờ đó. Nước Yến ta chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nhạc Uyên chỉ trỏ đối phương, ném lại một câu uy hiếp rồi phất tay áo bỏ đi. Với thân phận như vậy, nói ra những lời vừa rồi trong trường hợp này quả thật có mùi vị miệng cọp răng sứa. Ngoại trừ như vậy, Nhạc Uyên cũng không nghĩ ra cách nào khác. Ông ta không ngờ vạn thú môn dù chết cũng không thừa nhận, bắt ông ta phải lấy ra chứng cứ bằng được. Ông ta lấy đâu ra chứng cứ? Người ta đã chơi đến trò này, người cũng không có chứng cứ, đúng là không nói được gì. Đi ra khỏi đại điện, nhìn bóng lưng Nhạc Uyên rời đi, Tây Hải Đường hơi thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhỏ giọng dặn. E là đối phương sẽ đi tìm chứng cứ, đã sắp xếp ổn thỏa bên kia chưa? Triều Kính nhỏ giọng trả lời. Trưởng môn yên tâm, đã sắp xếp xong hết. Chắc hẳn bên kia phải biết hậu quả. Một khi để người của chúng ta bị lộ ra, làm chúng ta tiến thoái lưỡng nan, chúng ta sẽ có thể rút trợ giúp về. Như vậy sẽ chẳng có ích gì cho bọn họ. Ba đại phái sẽ dốc toàn lực bảo vệ người của ta, sẽ không để rơi vào tay đối phương. Tây Hải Đường trầm tư.